Quản Thanh Hàn lại đột nhiên cảm thấy trong lòng phát lạnh. Không phải vì những lo lắng trước kia trong lòng mà vì lo lắng cho người nhà mình. Nàng hoàn toàn có thể đoán được nếu như gia tộc mình có ý kiến gì bất lợi với mình, quân Khương Lâm sẽ phản ứng như thế nào. Hơn nữa việc huyết hồn Sơn Trang bức hôn lúc trước, quân Khương Lâm phản ứng có thể nói là rất ác liệt. Quân Khương Lâm chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Các đại gia tộc đều vận dụng mọi thủ đoạn để đối phó những lời đồn này. Đối với những truyền nhân của mình rất tin tưởng, những tổ chức có thành viên có thực lực hùng hậu cũng có chút hoang mang. Mặc dù lời đồn chỉ là thoáng qua, nhưng thà tin là thật còn hơn là không có đề phòng gì. Các cá nhân cũng bắt đầu hoạt động. Các hoạt động trước kia này càng thêm thường xuyên hơn. Còn có vài người tuy biết rõ tin đồn là giả nhưng cũng nhân cơ hội này đục nước béo cò, nâng đỡ con của mình hoặc là cố gắng củng cố địa vị của phụ thân. Vì thế mà những ván cờ tranh đấu âm thầm được thi triển. Trong các gia tộc thì mặt ngoài bình lặng hòa hảo, bên trong lại mãnh liệt khuấy động. Từng đám người đi lại vội vàng như gió, làm rối tinh rối mù mọi thứ rồi lại cẩn thận, chỉ sợ vô ý bị người khác bày mưu. Duy chỉ có mấy đại gia tộc là gần như bất động. Cũng chỉ có Quân gia và Độc Cô gia, hai đại gia tộc nắm giữ quân quyền. Một nhà không có nhiều hậu nhân cho dù có ra sao thì quyền thừa kế đều không thay đổi. Một gia tộc khác thì nội tình bên trong kín như sắt thép. Ngay cả thủy ngân cũng không có lỗ để chảy vào. Cách chương